Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành bắt cóc được thủ lĩnh của ngũ đại thế lực, thì tất cả đã trở thành tù nhân của Lâm Thành. Lâm Thành muốn những thủ lĩnh này phải đầu hàng, nhưng sau khi nói chuyện thì Kim Bạt Lưu Thủy biết được Lâm Thành lại chính là chủ nhân của mình đang tìm kiếm. Kim Bạt Lưu Thủy đã khuất phục, còn Kim Bạt Diệu Quang thì đã trực tiếp đầu hàng. Vậy những thủ lĩnh của các thế lực khác thì sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Các ngươi còn do dự cái gì? Có thể cống hiến sức lực cho chủ nhân là phúc khí tám đời của các ngươi. Mà cho dù các ngươi không đầu hàng đi nữa, thì các ngươi cũng chẳng phải là đối thủ của chủ nhân. Các ngươi còn có thể sẽ chết. Kim Bạt Lưu Thủy vô cùng nghiêm túc nhìn ba tên thủ lĩnh rồi nói: Đúng vậy, nhìn kết cục của ta là biết rồi. Kim Bạt Diệu Quang cũng bắt đầu nói: Nếu đã gia nhập vào Tề Thiên Minh, nó cũng nên lên tiếng về Tề Thiên Minh. Có thể làm cho ba tên thủ lĩnh Kim Bạt đầu hàng cũng là công lao lớn. Nhưng nói thật, đã quen làm thủ lĩnh, đột nhiên lại có một lãnh đạo phía trên mình, Lưu Thủy và Diệu Quang đều không quen một chút nào. Nhưng cũng không gây trở ngại cho việc bọn chúng làm việc vì Lâm Thành, vì Tề Thiên Minh. Đầu hàng, ta đầu hàng. Kim Bạt Tam Phục giống như bị hạ đường huyết vậy. Sau khi nói xong thì ngồi luôn xuống mặt đất. Chẳng còn cách nào hết. Bây giờ chỉ có thể đầu hàng thôi. Không đầu hàng thì thứ chờ nó chính là cái chết. Thế lực vẫn bị Tề Thiên Minh lấy được. Dẫu sao cũng chẳng phải chỉ có một mình nó đầu hàng, còn có Diệu Quang và Kim Bạt Lưu Thủy. Ta cũng đầu hàng. Kim Bạt Bắc Sơn cũng nói ngay sau đó. Tam Phục đã đầu hàng rồi, nó kiên trì tiếp cũng vô dụng. Bây giờ đã là tù nhân của người ta, đầu hàng chính là con đường sống duy nhất. Ta đầu hàng. Kim Bạt Nam Thiên kiên trì đến cuối cùng, giờ đây cũng không thể kiên trì thêm được nữa. Chỉ có một mình nó, không đầu hàng còn làm gì được chứ? Tốt tốt tốt. Lâm Thành nhìn năm tên thủ lĩnh Kim Bạt kích động mà cười lớn rồi nói: Các người hãy yên tâm, chắc chắn bộ tộc Cương Ti sẽ quật khởi, mà lựa chọn đầu hàng chính là lựa chọn sáng suốt nhất của các ngươi. Sau này các ngươi sẽ cảm thấy may mắn khi đưa ra quyết định ngày hôm nay. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Thủ lĩnh của năm đại thế lực đồng loạt quỳ một gối xuống đất, chăm miệng một lời rồi nói: Đều đứng dậy cả đi, bây giờ các ngươi trở về chiếu cáo thiên hạ. Ngũ đại thế lực đã gia nhập Tề Thiên Minh. Bộ tộc Cương Thi không còn ngũ đại thế lực nữa, chỉ có Tề Thiên Minh mà thôi. Rõ thưa minh chủ. Thủ lĩnh của ngũ đại thế lực đồng loạt gật đầu. Minh chủ à, thế lực của ta thì... Lúc này, đột nhiên Kim Bạt Diệu Quang nhìn Lâm Thành, muốn nói lại thôi. Trước tiên, ngươi đợi bên cạnh ta, những người còn lại rời đi. Lâm Thành lại nói: Rõ thưa minh chủ. Thủ lĩnh của bốn thế lực lớn liền gật đầu, sau đó rời đi. Bọn chúng không gặp cản trở gì, trừ tập đại Kim Bạt, cũng chẳng có Kim Bạt nào cản trở nổi bọn chúng. Bấy giờ còn có mệnh lệnh của Lâm Thành, thập đại Kim Bạt cũng đang nghe thấy, đương nhiên không có Kim Bạt nào cản trở. Bọn chúng nhanh chóng bay ra ngoài thành trì, tự mình bay đến địa bàn của mình. Lâm Thành cũng không hề lo sợ bọn chúng sẽ lừa gạt, chắc chắn Kim Bạt Lưu Thủy đã đầu hàng rồi. Thế lực của Kim Bạt Diệu Quang cũng đã bị nắm lấy, bọn chúng dám lừa gạt hắn, căn bản là tự đưa mình vào chỗ chết. Cho dù bọn chúng không đầu hàng, Lâm Thành vẫn có thể dễ dàng lấy được địa bàn của bọn chúng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Lâm Thành yên tâm thả bọn chúng đi. Trên đại điện, Kim Bạt Động Thiên, ngươi ra đây một chút. Lâm Thành bình thản rồi nói. Phù. Ngay sau đó, Kim Bạt Động Thiên xuất hiện trước mặt Lâm Thành. Minh chủ à, có chuyện gì vậy? Kim Bạt Động Thiên nhìn Lâm Thành hỏi. Truyền mệnh lệnh của ta, để Thi Vương cùng Vũ Thiên, cả Kim Bạt Vô Phong trở về, không cần tiếp tục thu phục địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang nữa. Rõ thưa Minh chủ. Kim Bạt Động Thiên gật đầu, cũng không hỏi vì sao mà xoay người biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi bọn chúng đã nghe được nội dung cuộc trò chuyện của Lâm Thành cùng với thủ lĩnh của Ngũ Đại Thế Lực, biết Ngũ Đại Thế Lực đã đầu hàng rồi. Nếu đã đầu hàng cũng chẳng cần thiết phải thu phục địa bàn của người ta làm gì, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Đến khi thu phục rồi vẫn phải giao cho Kim Bạt khác quản lý, không bằng tiếp tục để thủ lĩnh của Ngũ Đại Thế Lực quản lý. Bọn chúng quản lý thế lực của mình lâu đến vậy rồi, đã có kinh nghiệm rất phong phú. Đi nào, chúng ta nghỉ ngơi một chút, phòng trừng phải một thời gian nữa đám Vũ Thiên mới trở về. Lâm Thành nhìn Kim Bạt Diệu Quang rồi nói. Rõ thưa Minh chủ. Kim Bạt Diệu Quang gật đầu. Hiện tại nó đã gia nhập và trở thành một thủ hạ. Ngay mệnh lệnh của Lâm Thành vừa đưa ra, lẽ nào muốn Vũ Thiên cùng Thi Vương lui binh? Nói như vậy, Lâm Thành sẽ trả lại địa bàn cho nó sao? Cứ như vậy, trừ việc đổi tên Thể Tiên Minh, có một minh chủ Lâm Thành phía trên, còn lại những thứ khác sẽ không thay đổi. Máu tươi cùng huyết linh thạch mà trước kia nó quan tâm, bây giờ không cần quan tâm nữa. Dẫu sao bây giờ, nó không còn là thủ lĩnh, mà thủ lĩnh lại là Lâm Thành. Về sau thì, những vấn đề cần phải chú trọng đều giao cho Lâm Thành. Bộ tộc cương thi thống nhất, tất cả đều gia nhập Tề Thiên Minh. Như vậy, đại tướng quân trên chiến trường của chủng tộc bọn chúng cũng sẽ gia nhập Tề Thiên Minh. Trước đó, trên chiến trường chủng tộc, Tề Thiên Minh đã từng có ước định với các chủng tộc lớn khác rằng sẽ không tham gia chiến đấu. Không có nơi lấy máu tươi là chiến trường chủng tộc, khẳng định không đủ máu tươi cho bộ tộc cương thi sử dụng. Nghĩ tới đó, nội tâm của Kim Bạt Diệu Quang khẽ cười lạnh. Nghĩ đến việc thống nhất bộ tộc cương thi, dễ chơi như vậy sao? Mấy vấn đề này sẽ gây phiền phức cho hắn, để xem đến lúc đó hắn giải quyết như thế nào. Đương nhiên, những lời này Kim Bạt Diệu Quang cũng chỉ có thể tự nghĩ trong lòng, trăm triệu lần nó cũng chẳng dám nói ra. Đây chính là tên biến thái bước ra từ cổng thời không. Quan trọng nhất là, theo lời của Kim Bạt Lưu Thủy nói, thì còn có một gã cường giả ở phía sau để mà giúp đỡ Lâm Thành. Cực kỳ có khả năng thập đại Kim Bạt đi theo Lâm Thành chính là do người đó sắp xếp. Lâm Thành này có lai lịch không nhỏ, có thể nhanh chóng nổi lên cũng không phải là không hợp lý. Có lẽ hắn thật sự có thể khiến cho bộ tộc cương thi quật khởi. Chỉ tiếc không phải nó, hiện tại nó cũng không có dã tâm cùng chiến lược lớn. Có thể quản lý thật tốt địa bàn hình như sẽ thuộc về mình là được. Thời điểm Lâm Thành cần thì phối hợp thật tốt với Lâm Thành là được. Lâm Thành mang Diệu Quang tiến vào một sân nhỏ, vừa uống máu tươi, vừa nói chuyện phiếm. Đại khái 3 giờ sau, Vũ Thiên cùng Thi Vương đã trở lại, còn có cả Kim Bạt Vô Phong. Ba người bọn chúng nhìn Kim Bạt Diệu Quang đứng bên cạnh, lập tức tỏ ra tôn kính nhìn Lâm Thành rồi nói. Đại ca, Lâm Thành huynh đệ, Minh chủ, trở lại rồi sao? Có một tin cực tốt nói cho các ngươi biết. Ngũ Đại Thế Lực đã đầu hàng, gọi các ngươi trở về chính là muốn các ngươi lui binh. Về sau nơi này vẫn do Kim Bạt Diệu Quang quản lý như cũ. Vô Phong, ngươi vẫn đi theo Kim Bạt Diệu Quang đi. Diệu Quang à, ngươi cũng đừng vì Vô Phong đầu hàng ta mà làm khó dễ hắn. Lâm Thành cười cười rồi nói. Dạ thưa Minh chủ, không có chuyện đó đâu. Kim Bạt Diệu Quang vội vàng gật đầu không ngừng. Vừa rồi đúng là nó định gây khó dễ cho Vô Phong, tên gia hỏa này vậy mà dám phản bội nó. Nhưng hiện tại Lâm Thành đã nói rồi, ý tưởng của nó cũng đã vụt tắt. Vô Phong cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thời điểm nghe thấy nơi này vẫn do Kim Bạt Diệu Quang quản lý như cũ, nó cũng sợ Diệu Quang trừng phạt nó. Hiện giờ thì không cần sợ gì nữa. Nếu Diệu Quang dám trừng phạt nó, đến khi Lâm Thành hỏi, Diệu Quang cũng khó mà trả lời. Đại ca, ngũ đại thế lực đầu hàng rồi, có muốn tiêu diệt những thế lực nhỏ hay không? Đột nhiên Thiên Vương nhìn Lâm Thành hỏi. Bộ tộc Cương Thi có ngũ đại thế lực cầm đầu, ngoài ra còn có rất nhiều các thế lực to nhỏ khác. Khiến bọn chúng đầu hàng đi, không đầu hàng thì tiêu diệt. Bộ tộc Cương Thi chỉ cho phép có một tề thiên minh, như vậy quản lý mới thuận tiện. Lâm Thành nhìn Thiên Vương rồi nói. Dạ được thưa đại ca. Vậy bây giờ ta phải đi sắp xếp đại quân. Thiên Vương lại nói. Gấp gáp gì chứ, bây giờ chưa vội, chờ đến khi ngũ đại thế lực tuyên bố gia nhập tề thiên minh lại tính tiếp. Tới lúc đó một số thế lực thông minh tự khắc biết bản thân nên làm cái gì. Hiện tại ngươi cùng với Vũ Thiên mang đại quân trở về, đồng thời đi báo cáo cho các đại quân trên chiến trường chủng tộc để cho bọn chúng thông báo xuất binh. Dù sao trước đó cũng đã có ước định với các chủng tộc này, chúng ta không thể bội ước. Chuyện này còn cần Diệu Quang ngươi đi truyền mệnh lệnh. Tới lúc đó ta cũng sẽ báo cho đám lưu thủy. Rõ thưa minh chủ. Khi mà Diệu Quang gật đầu, ngay sau đó Vũ Thiên cùng Thi Vương cùng phát ra mệnh lệnh của Lâm Thành. Rất nhanh triệu tỷ đại quân bắt đầu rút binh trở về theo con đường cũ. Trước đó bọn chúng đã tới từ vùng đất cằn cỗi phía tây, bây giờ cần trở về. Lần đại chiến này chiến thắng hết sức vẻ vang và tuyệt vời, công lao lớn nhất phải thuộc về năm tên kim bạt bắt được năm tên thủ lĩnh kim bạt kia. Nếu không có bọn họ thì chúng không thể thắng một cách tuyệt vời đến vậy. Còn về Lâm Thành, hắn cũng theo đại quân trở về. 3 tháng sau, sự kiện chấn động toàn bộ bộ tộc Cương Thi được truyền ra. Ngũ đại thế lực đều gia nhập vào Tề Thiên Minh. Bộ tộc Cương Thi không còn ngũ đại thế lực nữa, chỉ còn Tề Thiên Minh mà thôi. Những Cương Thi không biết đến tin tức này khiếp sợ vô cùng. Tin tức này đột nhiên được truyền ra, làm sóng gió tuôn trào trong lòng bọn chúng. Ngũ đại thế lực là 5 thế lực mạnh mẽ, to lớn nhất của bộ tộc Cương Thi. Vậy mà lại đồng loạt gia nhập vào Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh cũng quá lợi hại rồi. Hơn nữa, các thành trì lớn đều trao biểu ngữ ăn mừng, còn hủy bỏ ký hiệu trước kia, đổi thành ký hiệu của Tề Thiên Minh. Ngũ đại thế lực thực sự gia nhập vào Tề Thiên Minh. Bộ tộc Cương Thi bây giờ chỉ còn một nơi lớn nhất chính là Tề Thiên Minh. Một số thế lực nhỏ ở nơi màu mỡ dồi dào cũng đều gia nhập vào Tề Thiên Minh. Bọn chúng biết rằng không gia nhập Tề Thiên Minh thì bọn chúng sẽ đối mặt với cái chết. Đến ngũ đại thế lực còn gia nhập, nói gì đến bọn chúng. Tin tức này được truyền đi rất nhanh, các đại chủng tộc khác đều biết. Trên chiến trường chủng tộc, trong căn cứ của nhân tộc. Các người đã nghe nói gì chưa? Bộ tộc Cương Thi bị Tề Thiên Minh thống nhất rồi. Ta đã sớm nghe nói, ta biết Tề Thiên Minh sẽ thống nhất bộ tộc Cương Thi mà. Bảo sao bộ tộc Cương Thi không xuất binh nhân chiến trường chủng tộc, xem ra Lâm Thành vẫn rất đáng tin tưởng. 20 siêu tiên sư của nhân tộc đều cất lời rồi nói. Bộ tộc Cương Thi thống nhất, lại có một Cương Thi biến thái như Lâm Thành lãnh đạo, bọn chúng quật khởi rồi. Sợ cái gì chứ, dẫu sao cũng không thể nào là đối thủ của nhân tộc chúng ta được. Đúng rồi, trước đó ta nghe nói Lâm Thành kiến tạo thành trì ở cực bắc, hiện tại có lẽ hoàn thành rồi. Không phải tổng bộ của Tề Thiên Minh đặt ở cực bắc đây chứ? Cái nơi khỉ ho cỏ gái đó, chỉ có bộ tộc Cương Thi bọn chúng mới có thể sống khổ cực như vậy. Kiến tạo thành trì ở nơi nào thì có vấn đề gì chứ? Vẫn là cái nơi được gọi là khỉ ho cỏ gáy mà. Bên này nhân tộc đang bàn luận, yêu tộc, linh tộc và ma tộc cũng đang đàm luận. Bộ tộc Cương Thi thống nhất, đây là chuyện lớn đối với bọn chúng. Về sau đối mặt với bọn chúng không phải là ngũ đại thế lực nữa, mà chính là Tề Thiên Minh. May mà trước đó ước định với Lâm Thành, nếu không Tề Thiên Minh thống nhất bộ tộc Cương Thi, chắc chắn sẽ phái ra trọng binh đến chiến trường chủng tộc. Bây giờ bọn chúng đều đã cảnh báo cho các thành viên trong chủng tộc không được đi trêu chọc bộ tộc Cương Thi nữa. Ít nhất là thời điểm bây giờ thì không thể. Nếu trêu chọc thì Lâm Thành sẽ dẫn đại quân đánh tới, bọn chúng không thể nào ngăn cản được. Trước đó đã nếm thử sự lợi hại của Lâm Thành rồi, bọn chúng không muốn phải nếm mùi lần thứ hai. Bây giờ các đại chủng tộc đang chiến đấu trên chiến trường, tranh đoạt địa bàn của nhau, đã đến giai đoạn gay cấn, không muốn bởi vì Lâm Thành mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Đặc biệt là ngày hôm qua, yêu tộc đã thất bại, bị siêu thiên sư cùng cổ võ giả của nhân tộc vây quanh. Bọn chúng dùng địa bàn 10.000 km² mới khiến cho nhân tộc thả ra đại yêu bị vây trụ. Hôm nay, bọn chúng nhất định phải cướp địa bàn lúc trước về. Chiến trường chủng tộc là vậy, địa bàn thường bị cướp mất. Không có lợi ích, bọn chúng cũng sẽ không phái trọng binh đến chiến trường chủng tộc. Có thể sử dụng cực bắc đuổi Lâm Thành yêu nghiệt đi, bọn chúng vô cùng vừa lòng, không muốn Lâm Thành xuất hiện trên chiến trường chủng tộc. Sau khi bộ tộc cương thi thống nhất, trải qua nỗi khiếp sợ ngắn ngủi, bọn chúng đều bình tĩnh trở lại, muốn làm gì thì làm cái đó như trước đây vậy. Ở cực bắc, trên trời cao vạn thước, dưới sự bảo vệ của bát đại kim bạt, Lâm Thành đang tuần tra xem thành trì được xây dựng thế nào rồi. Phóng tầm mắt ra xa xa, tất cả đều là những thành trì đông đúc. Trong đó có một tòa thành trì vô cùng huy hoàng, to lớn, thẳng đến tận mây và cao đến vài cây số. Đây là thành chủ, Lâm Thành cố tình cho người xây dựng như vậy. Về sau tổng bộ của Tề Thiên Minh đặt ngay bên trong tòa thành chủ. Trừ thành trì này, còn có một tòa thành trì khác cũng vô cùng chói mắt, cũng rất là cao. Trên tường thành viết rõ ba chữ to lớn và bắt mắt: Thành Hỗn Loạn. Thành Hỗn Loạn này chính là nơi mà Lâm Thành từng nói là nơi mà các đại chủng tộc tiến hành giao dịch. Cho dù là chủng tộc gì cũng có thể tiến vào thành giao dịch. Trước kia không có nơi thích hợp, một khi đã có nơi thích hợp thì chắc chắn rất nhiều thành viên trong đại chủng tộc đến để mà tiến hành giao dịch. Hơn nữa, nếu đã vào thành, cho dù có tâm thù đại hận gì đi chăng nữa cũng không thể ra tay. Vào thành sẽ nhận được sự bảo vệ của Tề Thiên Minh. Bộ tộc cương thi thống nhất cần rất nhiều máu tươi cùng với huyết linh thạch. Lâm Thành phải tìm cách để mà kiếm huyết linh thạch và máu tươi. Thành Hỗn Loạn chính là một trong số đó. Còn thành Sinh Tử là thành trì tiến hành các trận chiến sinh tử. Ví dụ như ở thành Hỗn Loạn nhìn thấy kẻ thù, hai bên có thể quyết định đến thành Sinh Tử quyết đấu. Có người xem náo nhiệt muốn đến thành Sinh Tử, nhất định phải nộp thuế là máu tươi và huyết linh thạch. Các thành viên của các đại chủng tộc muốn xem náo nhiệt cho nên sẽ vào thành, cũng nhận được sự bảo vệ của Tề Thiên Minh, thậm chí có thể bắt đầu các phiên giao dịch, đặt cược xem ai thắng ai thua, cùng với các trò chơi của thế giới ngầm. Thành trì làm những việc như thế có rất nhiều. Chỉ cần truyền ra tin tức thì dòng người nhất định sẽ chật ních. Kim Bạt Động Thiên, ngươi đi hỏi người phụ trách xây dựng thành trì, cụ thể là còn mất thời gian bao lâu mới có thể hoàn toàn hoàn thành. Lúc này, Lâm Thành nhìn về phía Kim Bạt Động Thiên rồi nói: Rõ thưa Minh Chủ. Kim Bạt Động Thiên trả lời rồi xoay người biến mất tại chỗ. Chỉ một lát sau nó đã trở lại. Khởi bẩm Minh Chủ, còn cần một tuần nữa. Kim Bạt Động Thiên tôn kính nhìn Lâm Thành rồi nói: Bây giờ người đi báo cho Thi Vương và Vũ Thiên, bảo bọn chúng truyền ra tin tức về thành Hỗn Loạn và thành Sinh Tử. Nhớ kỹ, phải bảo bọn chúng truyền ra mọi tin tức, đặc biệt là nhân tộc và yêu tộc. Hai chủng tộc này có nhiều thành viên nhất. Một tuần sau chúng ta sẽ mở thành đón khách. Đến lúc đó, 8 người các ngươi chia nhau dẫn đầu đại quân 100.000 kim bạt, giữ gìn trật tự an ninh của thành trì. Ai dám ra tay ở thành trì, cho dù là ai cũng mặc kệ đúng sai, trực tiếp mà giết chết. Lâm Thành nhìn bắt đại kim bạt nghiêm túc rồi nói: Thời gian một tuần, nói dài cũng không dài, mà nói ngắn cũng chẳng ngắn. Một tuần trôi qua cực kỳ nhanh. Không chỉ bộ tộc cương thi mà những chủng tộc còn lại cũng bàn tán về thành Hỗn Loạn là nhiều nhất. Đối với một thành Hỗn Loạn vừa từ đâu xuất hiện ở cực bắc, bọn chúng đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Điều quan trọng nhất là bọn chúng nghe nói có thể đổi đồ vật này nọ với những chủng tộc khác, đặc biệt là các thành viên của đại chủng tộc trên chiến trường chủng tộc. Trong tay bọn chúng kho không ít đồ, đều muốn tới đây để mà đổi lấy đồ mình muốn. Các đại chủng tộc chiến đấu thu được đồ vật gì đó bọn chúng cũng không dùng được, có thể đổi được thì không gì tốt bằng. Vừa lúc có một nơi như thành Hỗn Loạn, cũng không cần lo lắng bởi vì không cùng chủng tộc mà xảy ra xung đột. dẫu sao cũng có Tề Thiên Minh trấn giữ. Tề Thiên Minh chính là nơi có thập đại kim bạt. Nghe nói còn có đại quân kim bạt ở đấy, đương nhiên không cần nói cũng biết đến tính an toàn. Vũ Thiên cùng Thi Vương suốt một tuần này đều đang tung tin tức ra ngoài. Không thể không nói, hai người bọn họ làm việc rất tốt, tung toàn bộ tin tức ra bên ngoài. Chỉ khi có thật nhiều người biết, thành trì mới có lợi nhuận cao nhất. Trên chiến trường, từng người một truyền đạt với nhau, các thủ lĩnh của các đại chủng tộc đều biết đến sự tồn tại của thành hỗn loạn. Bọn chúng cũng rất kích động, muốn đến thành hỗn loạn đổi đồ. Đến một ngày này, trước cửa của thành hỗn loạn, lúc này có một số lượng lớn cương thi, linh tộc, ma tộc, yêu tộc, nhân tộc, vân vân đang tập trung lại, chờ đợi thành hỗn loạn mở cửa. Thi Vương, Vũ Thiên đều chuẩn bị tốt rồi chứ? Lâm Thành nhìn Thi Vương cùng Vũ Thiên rồi hỏi. Đã sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng rồi. Bát đại kim bạt cũng đã mang theo đại quân phân tán ở khắp nơi trong thành, có thể mở cửa thành đón khách rồi. Vũ Thiên nói. Được, hai người các ngươi cùng ta đi ra đón khách. Nghe nói lần này các thủ lĩnh của các đại chủng tộc trên chiến trường chủng tộc thì đều cũng đến đây, chúng ta phải chiêu đãi bọn chúng thật tốt, như vậy bọn chúng mới tới đây lần thứ hai. Lâm Thành gật đầu, sau đó cùng Thi Vương và Vũ Thiên bay về phía cửa thành. Một phút đồng hồ trôi qua, ba người đứng ngay tại cửa thành. Cửa thành mở ra, đại quân kim bạt của Tề Thiên Minh đứng thành hai hàng. Mở cửa thành ra. Lâm Thành nhìn hai hàng đại quân rồi nói. Ầm ầm ầm. Giây tiếp theo, cửa thành nặng trịch chậm chậm được mở ra. Mở rồi, mở rồi. Nhanh lên, chúng ta nhanh chóng chạy vào một nơi thật tốt. Ta nhất định phải đem những thứ thu được trên chiến trường đổi lấy linh khí thạch. Khôn kiếp, tiếc quá đi thôi. Lần trước thu được huyết linh thạch, vậy mà ta lại ném đi. Bằng không lần này có thể đổi lấy không ít đồ vật rồi. May mà ta giữ lại, giờ có thể đổi lấy yêu khí thạch với bộ tộc cương thi rồi. Thành viên của các chủng tộc đều bàn luận với nhau. Đúng lúc này, cửa thành đã mở ra hoàn toàn. Lâm Thành mang theo Vũ Thiên cùng Thi Vương trực tiếp xuất hiện trên cửa thành. Các vị, hoan nghênh mọi người đi vào thành hỗn loạn của ta. Ở trong thành, các ngươi có thể tùy ý đổi lấy đồ vật mình muốn từ đối phương. Thứ gì cũng có thể đổi. Hôm nay là ngày đầu tiên thành hỗn loạn mở cửa. Mọi người có thể ra vào miễn phí. Ngày mai bắt đầu thu phí vào thành. Ngày hôm sau phải ra khỏi thành, trừ khi mua nhà ở trong thành. Ngoài ra, quy tắc trong thành ta cũng nói cho tất cả mọi người đều biết. Ta không hy vọng có người làm sàng bậy trong thành của ta. Bằng không, dù đúng hay sai, cho dù là ai đi nữa, ta cũng không lưu tình, trực tiếp mà giết chết. Lâm Thành ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói. Hiện tại, mọi người đều có thể vào thành. Muốn mua nhà thì liên hệ đội bảo vệ thành của bọn ta. Chúc mọi người đến thành đều có thể đổi được thứ mình cần. Dứt lời, trong nháy mắt cửa thành đã có vô số nhân mã tràn vào như ong vỡ tổ. Đương nhiên, các thành viên đại chủng tộc trên chiến trường chủng tộc hôm nay đều không có lịch chiến đấu. Dẫu sao đại quân của các đại chủng tộc cực kỳ lớn, chia thành từng đám từng đám. Nhưng bên phải chiến đấu hôm nay vẫn chiến đấu trên chiến trường như cũ. Bằng không, các thủ lĩnh của các đại chủng tộc sẽ không để cho đại quân đang chiến đấu tới nơi này đổi đồ vật này nọ làm gì. Thành trì ban đầu cũng không có một ai, chỉ vài phút sau đã kín chỗ. Bên trong bí cảnh, thứ không thiếu nhất chính là số lượng, đặc biệt là số lượng nhân tộc và yêu tộc. Nhiều chủng tộc đến như vậy, một tòa thành trì nho nhỏ làm sao có thể chứa đựng hết được chứ? Những thứ ban đầu không hề có tác dụng gì với bọn chúng, lúc này lại mang đến một nguồn tài nguyên. Còn về nhà ở, nhà đất bên trong thành trì đã tiêu thụ hết. Có nhà ở sẽ tiết kiệm được thời gian làm sạch thành, lại có thể kiếm tiền. Bọn chúng cũng không lo đến vấn đề lượng người bao nhiêu, chắc chắn Tề Thiên Minh sẽ có cách để mà giải quyết. Quan trọng nhất, ngày đầu tiên đã nhiều người như vậy, vậy ngày hôm sau, ngày thứ ba không phải là sẽ càng nhiều hay sao? Tin tức chỉ vừa mới được truyền ra, nhiều người vẫn còn chưa biết, thậm chí còn đang trên đường tới. Minh chủ Lâm Thành, chúc mừng, chúc mừng. Không ngờ ngươi lại có thể phát triển cực bắc tốt đến vậy, còn làm ra một nơi như thành hỗn loạn này. Bên ngoài thành trì, hơn 10 tên cường giả siêu thiên sư nhân tộc cùng với cổ võ giả tụ linh bay đến bên cạnh Lâm Thành, cười cười rồi nói. Lúc này, trong lòng bọn họ đều rỉ máu, miễn cưỡng mà cười nói. Sớm biết như vậy, đã không tặng nơi này cho Lâm Thành rồi. Bọn chúng sẽ kiến tạo lên cho mình một tòa thành hỗn loạn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn chúng thực sự bồi phục Lâm Thành. Đến cách kiếm tiền này cũng có thể nghĩ ra được. Nếu Lâm Thành không làm vậy, cho dù bọn chúng nghĩ nát óc cũng chẳng thể nào nghĩ ra lại có thể tạo ra một tòa thành trì như vậy để mà kiếm tiền. Lại không cần nhắc đến việc thành trì này rất là thuận tiện, đem lại lợi ích rất lớn cho các đại chủng tộc. Lâm Thành có thể kiếm được phí vào thành, mà bọn họ thì đổi được đồ mình cần, hai bên đều có lợi. Khiến cho chư vị chê cười rồi. Người đâu, dẫn siêu thiên sư của nhân tộc cùng với cường giả tụ linh kỳ đi đến phòng trao đổi. Lâm Thành nhếch miệng cười rồi nói. Đời đã, Minh chủ Lâm Thành, người nói phòng trao đổi là thứ gì vậy? Một các cường giả siêu thiên sư kiều tập kiều trọng nói. Phòng trao đổi chính là một nơi chuẩn bị cho người có thân phận, có địa vị, có thực lực. Có thể đổi đồ vật ở trong phòng trao đổi thì chỉ có cường giả hoặc là thủ lĩnh của các thế lực lớn. Các ngươi hoàn toàn đủ tư cách đến phòng trao đổi. Nếu ở bên trong đó mà không đổi được thứ bản thân mình cần thì có thể ra bên ngoài trao đổi. Hóa ra là như vậy. Lão Phu thực sự bồi phục. Trước đó còn đang nghĩ để bọn ta đổi đồ vật với ván bối thì đúng là hơi khó rồi. Không ngờ Minh chủ Lâm Thành đã thay bọn ta giải quyết tốt. Chư vị đều là những người nổi danh của nhân tộc, đương nhiên phải giúp mọi người giải quyết tốt tất cả vấn đề chứ. Lâm Thành tiếp tục cười nói. Sau đó, một tên cường giả kim mặt hậu kỳ dẫn siêu thiên sư cùng với cường giả tụ linh kỳ đi tới phòng trao đổi. Còn Lâm Thành sau đó lại tiếp tục tiếp đãi thủ lĩnh của yêu tộc, thủ lĩnh của ma tộc và thủ lĩnh của linh tộc. Bọn chúng đều mang một số lượng cao tầng lớn đến tâng bốc, nói ra toàn lời nịnh nọt. Trên thực tế, đang muốn xem Lâm Thành đang chơi cái trò gì. Nhưng mà, đương nhiên sau khi bọn chúng hiểu rõ về thành hỗn loạn, đều bội phục Lâm Thành. Không còn nhân vật quan trọng nào cần gặp, Lâm Thành cùng với Vũ Thiên và Thi Vương bay về hướng phòng trao đổi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra được nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón ngay những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Phòng trao đổi nằm ở trung tâm của thành hỗn loạn, được xây dựng vô cùng sang trọng, tất cả đều theo phong cách châu Âu ở thế tục. Đối với thủ lĩnh của các đại chủng tộc trong bí cảnh mà nói, điều này là vô cùng kỳ diệu và hiếm lạ. Họ giống như là những đứa trẻ lần đầu tiên bước vào một thành phố lớn, nhìn chỗ này chạm chỗ khác và thỉnh thoảng lại thốt lên lời khen ngợi trầm trồ. Minh chủ đến. Đúng lúc này, một cường giả kim mặt hậu kỳ đang gác cửa hô lên một tiếng. Ngay sau đó, Lâm Thành đưa Vũ Thiên và Thi Vương vào phòng trao đổi. Lâm Thành Minh chủ, cuối cùng ngươi cũng đã tới rồi. Bọn ta còn đang đợi ngươi nói cho bọn ta biết trao đổi như thế nào đây. Phải rồi, đợi cả nửa ngày rồi đấy. Lâm Thành Minh chủ à, ngươi thử nói xem, phòng trao đổi này xây dựng kỳ quái quá đấy. Lão Phu sống nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên trông thấy một căn phòng đẹp đẽ thế này. Phải đấy, rốt cuộc làm sao ngươi nghĩ ra được? Thủ lĩnh các chủng tộc lần lượt lên tiếng. Để các ngươi phải đợi lâu rồi. Về phần xây dựng phòng trao đổi như thế nào, đương nhiên là nghĩ ra rồi. Tiếp theo đây chúng ta bắt đầu trao đổi đồ vật thôi. Mọi người lấy đồ mình cần trao đổi ra đi, sau đó trao đổi với nhau, giá cả tùy các ngươi, ta không quản chuyện này. Lâm Thành mỉm cười rồi nói. Đơn giản vậy thôi sao? Tên thủ lĩnh của yêu tộc hỏi. Chứ sao nữa, lẽ nào các ngươi còn muốn phần vức ơn sao? Lâm Thành nhìn thủ lĩnh yêu tộc rồi cười nói. Vậy được rồi. Thủ lĩnh yêu tộc gật đầu, sau đó lấy ra một thứ gì đó mà nó không dùng tới. Đó là một thanh kiếm được bao bọc bởi một luồng yêu khí khổng lồ. Nhưng nhìn xuyên qua yêu khí, có thể thấy rằng bên trong có một luồng pháp lực đang lưu chuyển mạnh mẽ. Pháp lực đang đối kháng với yêu khí. Nếu như nó phá bỏ ràng buộc của yêu khí, chắc chắn sẽ là một thanh kiếm tuyệt thế. Đây chính là kiếm thanh phong của Thanh Phong Thiên Sư. Hóa ra là người đã giết Thanh Phong Thiên Sư. Một giây sau, một cường giả siêu thiên sư kiều thập kiều trọng của nhân tộc đứng xa, nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh của yêu tộc với vẻ tức giận. Đúng vậy, là ta giết. Người muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn ở đây đánh vài chiêu với ta sao? Thủ lĩnh yêu tộc chế nhạo, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cường giả siêu thiên sư kiều thập kiều trọng này. Chư vị, ở đây không được động thủ, muốn đánh nhau thì có thể đến thành sinh tử. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn hai người này rồi nói. Quy tắc đã nói trước rồi, nếu bọn họ mà dám ra tay ở chỗ này, Lâm Thành không ngại để cho Bát Đại Kim Bạt ra tay giết chết bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là phá lệ trước, cho dù bị giết cũng không thể trách hắn được. Nếu nhân tộc muốn báo thù, Lâm Thành sẽ rất vui mừng. Bây giờ hắn đang lo không tìm được cơ hội để cho đại quân tái chiến trên chiến trường chủng tộc. Không được làm loạn. Lúc này, một cường giả siêu thiên sư kiều tập kiều trọng kéo lấy người phía trước, đồng thời lắc đầu rồi nói. Cường giả siêu thiên sư kiều tập kiều trọng này hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chịu bỏ qua. Thủ lĩnh của yêu tộc cũng không tự nước làm tới. Nếu để cho bọn họ đến thành sinh tử đánh nhau thật, bọn họ cũng không dám. Suy cho cùng, có được địa vị và cảnh giới như bây giờ, bọn họ cũng chưa muốn chết. Không cần phải đấu một trận sinh tử vào lúc này. được rồi, chúng ta tiếp tục trao đổi. Lâm Thành cười cười rồi nói. Ngày đầu khai trương sẽ luôn có một số vấn đề nhỏ, sau một thời gian dài sẽ ổn định lại. Lão Phu đổi 10 vạn yêu khí thạch tượng phẩm lấy thanh phong kiếm của ngươi, thế nào? Siêu thiên sư vừa cãi nhau với thủ lĩnh của yêu tộc vừa nãy, hừ lạnh một tiếng rồi hỏi. Thanh Phong Thiên Sư cũng là một cường giả siêu thiên sư kiều thập kiều trọng, có giao tình hảo hữu với lão. Vốn dĩ, lão ta từ người đó đã biến mất, nhưng không ngờ lại bị thủ lĩnh của yêu tộc giết chết. Đã không thể giao thủ trong thành, lại không dám đến thành sinh tử. Thế thì dùng yêu khí thạch để mà đổi lại di vật duy nhất còn lưu lại của Thanh Phong Thiên Sư. Dù sao thì yêu khí thạch cũng vô dụng với lão ta. Thanh Phong Kiếm cũng không có ích gì cho thủ lĩnh của yêu tộc. Nếu không phải thủ lĩnh của yêu tộc có yêu khí mạnh mẽ, thì căn bản không thể trấn áp được pháp lực trên Thanh Phong Kiếm. Nếu đổi lại là một tên đại yêu yếu hơn một chút, thì cũng không dám đụng vào Thanh Phong Kiếm. 10 vạn viên yêu khí thạch tượng phẩm sao? Lão già, không ngờ ngươi lại có được nhiều yêu khí thạch của bọn ta như vậy. Được rồi, ta đổi với ngươi. Thủ lĩnh của yêu tộc cũng không ra giá, có thể dùng cái thứ mà đối với nó chỉ là phế phẩm, đổi lại được 10 vạn yêu khí thạch tượng phẩm cũng không phải lỗ. Trong lòng nó càng bội phục Lâm Thành. Loại phương pháp này chỉ có Lâm Thành mới nghĩ ra được. Sao tên này không phải là thành viên của yêu tộc nhỉ? Nếu là thành viên của yêu tộc, vị trí thủ lĩnh của nó nhất định sẽ giao cho Lâm Thành, thậm chí còn giúp Lâm Thành thống nhất yêu tộc. Sau đó, các thành trì lớn ở cực Bắc đều sẽ thuộc sở hữu của yêu tộc bọn chúng. Có thể tưởng tượng rằng, dưới sự phát triển của Lâm Thành, vùng đất cực Bắc trong tương lai nhất định sẽ trở thành vùng đất màu mỡ. Chỉ cần dựa vào thành hỗn loạn là đủ để thúc đẩy kinh tế của một thế lực lớn, chưa kể các thành trì còn lại. 2 giờ sau, thủ lĩnh của các đại chủng tộc đều đã trao đổi những món đồ mà bọn họ không dùng đến. Thân là thủ lĩnh, bọn họ thu hoạch được rất nhiều thứ. Lần này bọn họ chỉ mang đến một phần nhỏ thôi. Nếu không thì 2 giờ căn bản không đủ để cho bọn họ trao đổi. Sau đó, Lâm Thành sắp xếp cường giả kim bạt hậu kỳ dẫn bọn họ xuống ăn chút gì đó. Những món ăn này đương nhiên là món ăn chính của các đại chủng tộc. Thị Vương, Vũ Thiên, các ngươi ở cùng với thủ lĩnh của các đại chủng tộc đi, ta ra bên ngoài xem thử. Nói xong, Lâm Thành trực tiếp bay ra khỏi phòng. Một lát sau, hắn xuất hiện bên trên bầu trời thành hỗn loạn. Sự xuất hiện của Lâm Thành đã khiến cho các thành viên trong các đại chủng tộc đều liếc mắt nhìn nhau, sau đó tiếp tục bận trao đổi đồ của mình. Lúc này, bọn họ cũng lười để ý tới Lâm Thành. Phải nhanh chóng trao đổi những thứ họ cần một cách nhanh chóng nhất có thể. Ai biết được khi nào thành hỗn loạn sẽ không thể mở được nữa. Nhân lúc có thể đổi thì đổi nhiều một chút. Có rất nhiều thành viên trong các đại chủng tộc đều đi gọi huynh đệ tỷ muội của mình, bảo bọn họ nhanh chóng qua đây để mà trao đổi những thứ mình cần. Trong thành hỗn loạn, đến bây giờ vẫn có một lượng lớn các thành viên của các đại chủng tộc khác nhau đến. Lâm Thành thấy vậy cũng cảm thấy rất là tiếc. Nếu biết ngày đầu đông như vậy thì đã thu phí vào thành rồi. Hôm nay chỉ ít cũng đã tổn thất mấy nghìn tỷ huyết linh thạch tượng phẩm. Lưu lượng này thực sự là quá lớn. Nhìn khung cảnh ồ ạt thế này, hắn biết hiệu quả sẽ rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Sau này tộc cương thi không cần phải lo về huyết linh thạch và mau thi nữa. Đối với thủ lĩnh của ngũ đại thế lực trước đây mà nói, đó là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Vậy mà lại được Lâm Thành giải quyết dễ dàng như thế. Thậm chí có rất nhiều các thành viên của các đại chủng tộc đã mua nhà, bắt đầu làm ăn, tiểu lầu, quán trà, vân vân. Cần gì có đó, những tên này hành động cũng rất là nhanh. Trước đây còn từng là thành sinh tử, sẽ có lợi ích hơn nhiều thành hỗn loạn. Bây giờ xem ra, căn bản không thể so sánh với thành hỗn loạn rồi. Thành sinh tử cách thành hỗn loạn không xa, so với sự náo nhiệt của thành hỗn loạn, thành sinh tử lại điều hưu vắng vẻ hơn nhiều. Minh Chủ à! Ngay sau đó, một giọng nói chợt vang lên. Lâm Thành liền quay lại, thấy đó là Kim Bạt Động Thiên. Kim Bạt Động Thiên, có chuyện gì vậy? Lâm Thành nhìn Kim Bạt Động Thiên và hỏi. Trước đây hắn đã sắp xếp cho Kim Bạt Động Thiên và 7 Kim Bạt khác dẫn theo đại quân Kim Bạt bảo vệ trật tự của thành trì. Bây giờ bọn họ tìm tới hắn, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Là như vậy, có một cường giả yêu tộc muốn quyết đấu một trận sinh tử với siêu thiên sư của nhân tộc. Hai người bọn chúng hình như là rất nổi tiếng và gây ra động tĩnh lớn. Ta đến thông báo cho Minh Chủ là để xem thử có thể kiếm được lợi ích gì từ đó hay không. Khi mà Động Thiên nhìn Lâm Thành và nói. Thật vậy sao? Ngươi về trước đi, ta đến thành sinh tử xem thử một chút. Nét mặt của Lâm Thành vui mừng khôn xiết. Khi nãy còn tưởng không kiếm được huyết linh thạch hay chút máu tươi nào từ thành sinh tử, vậy mà bây giờ có cơ hội rồi. Nếu như lần này triển khai tốt, nói không chừng có thể kiếm được đầy túi. Dạ vâng thưa Minh Chủ. Kim Mạt Động Thiên gật đầu, sau đó quay người bay đi. Còn Lâm Thành thì ngay lập tức bay về hướng thành sinh tử. Khá nổi tiếng sao? Nổi tiếng thì càng tốt. Tới lúc đó, những người tới xem náo nhiệt chắc chắn sẽ rất nhiều. Như thế này cũng có thể mở phiên giao dịch rồi, để cho hắn đến làm nhà cái vậy. Đúng lúc nhân cơ hội này giúp danh tiếng của thành sinh tử được truyền ra ngoài. Như thế người đến thành sinh tử quyết đấu sẽ càng nhiều hơn. Không lâu sau, Lâm Thành đã đến thành sinh tử. Thành trì ban đầu vắng vẻ, giờ đã có nhiều người tới. Thành viên của các đại chủng tộc đều có mặt ở chỗ này. Bọn họ đều đến xem náo nhiệt. Ở trung tâm thành sinh tử có một võ đài cực kỳ rộng lớn. Võ đài được làm bằng đá đen cứng nhất, có thể chống lại sự tấn công của kim mạt mạnh nhất và của võ giả của nhân tộc. Trận quyết đấu của yêu tộc và nhân tộc, võ đài sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Lúc này, một đại yêu với yêu khí sôi sục, khí thế dâng trào đã xuất hiện bên trên võ đài. Đối diện với nó chính là cường giả siêu thiên sư cửu thập cửu trọng của nhân tộc. toàn thân của lão ta toát ra một luồng chính khí, pháp lực cũng đang dâng trào một cách rất là cuồng nhiệt. Pháp lực và yêu khí đối kháng, lực lượng hai bên đều tương đồng nhau. Hai người vẫn chưa động thủ, khí thế đã va chạm nhau mấy trăm hiệp. Phù! Lâm Thành đột nhiên xuất hiện trên sàn đấu như một luồng ánh sáng. Đó chính là minh chủ của Tề Thiên Minh. Không ngờ ngay cả hắn cũng tới đây. Xem ra lần này náo nhiệt lắm đây. Nhất Bộc Đại Yêu và Tam Dương Chân Nhân quyết đấu sinh tử, hắn có thể không tới sao? Cứ quan sát đi, đợi lát nữa thủ lĩnh của các đại chủng tộc cũng sẽ tới đây thôi mà. Đổi được thứ đồ ta cần, lại còn được tới đây để mà xem náo nhiệt, đúng thực là tuyệt vời. Những người xem náo nhiệt cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Hai vị, xin đợi một chút. Các ngươi muốn quyết đấu một trận sinh tử, cần phải ký hợp đồng. Tề Thiên Minh ta không chỉ cung cấp sân bãi cho các ngươi quyết chiến, không chịu trách nhiệm sự sống chết của các ngươi. Không cần biết trong các ngươi ai sống ai chết, sau khi ký hợp đồng thì đều không có liên quan gì đến Tề Thiên Minh ta nữa. Nếu không ký, xin mời ra ngoài đánh nhau. Lúc này, Lâm Thành nhìn Nhất Mục và Tam Dương mà nói. Đợi lát nữa quyết đấu, một trong hai tên này mà chết, tới lúc đó bộ tộc của bọn chúng sẽ trách tội lên Tề Thiên Minh thì không hay rồi. Đương nhiên, khả năng này là rất nhỏ, nhưng không phải là không có, cho nên vẫn bắt buộc phải ký hợp đồng sinh tử. Được. Nhất Mục Đại Yêu khẽ gật đầu. Không thành vấn đề. Tam Dương Chân Nhân cũng mở miệng rồi nói. Người đâu? Lấy giấy bút ra đây nào. Lâm Thành khẽ ra lệnh. Chẳng mấy chốc, một cường giả kim bạt hậu kỳ cầm hai tờ giấy trắng và hai cây bút lên. Lâm Thành nhận lấy rồi phun tay vải một cái. Vù vù vù. Giấy bút lần lượt bay về phía Nhất Mục và Tam Dương. Hai người bọn họ liền bắt lấy. Muốn bọn ta viết thế nào? Tam Dương Chân Nhân nhìn Lâm Thành hỏi. Đây là trận quyết đấu giữa lão ta và Nhất Mục Đại Yêu, không liên quan gì đến Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh đã hoàn toàn muốn tránh né quan hệ, cũng chẳng sao, bọn họ sẵn lòng phối hợp. Viết tên của các ngươi lên đó. Sau đó, trận chiến này bất luận là bị thương hay là bị chết, thì cũng không liên quan gì tới Tề Thiên Minh ta cả. Là các ngươi tự nguyện quyết đấu sinh tử. Lâm Thành nhìn Tam Dương mà nói. Được rồi. Tam Dương gật đầu rồi cầm cái bút lên mà viết xoẹt xoẹt vài nét. Nhất Mục cũng không chịu rớt lại phía sau. Viết xong, cả hai trực tiếp mà ném giấy bút cho Lâm Thành. Lâm Thành bắt lấy, nhìn sơ qua một chút, không có vấn đề gì, rồi giao cho cường giả kim bạt hậu kỳ khi nãy. Bây giờ không có vấn đề gì rồi. Ngoài ra, Tề Thiên Minh ta sẽ làm nhà cái. Các ngươi có thể dùng huyết linh thạch, máu tươi, yêu khí thạch, pháp lực thạch, linh khí thạch, bảo kiếm, các loại thiên tài địa bảo khác để mà đặt cược. Cược Nhất Mục Đại Yêu thắng 1-2, cược Tam Dương Chân Nhân thắng 1-1. Nếu cược thì mau chóng đến đằng này để mà đăng ký. Với lại giao vật phẩm mà các ngươi muốn đặt cược ra. Các ngươi hãy yên tâm, chỉ cần các ngươi thắng, Tề Thiên Minh ta chắc chắn sẽ trả cho các ngươi. Lâm Thành nhìn các thành viên của các đại chủng tộc rồi nói. Giọng nói của hắn không lớn lắm, nhưng lại truyền ra rõ ràng khắp thành sinh tử. Người dẫn một đội ghi lại tên người mà bọn họ đặt cược, cùng với số lượng và vật phẩm họ cược là gì nữa. Lâm Thành nhìn một cường giả kim bạt bên cạnh rồi nói. Dạ vâng thưa minh chủ. Cường giả kim bạt này gật đầu, sau đó rất nhanh chóng mà bố trí một đội quân Tề Thiên Minh tới ghi chép. Nhất Mục là yêu, Tam Dương là siêu thiên sư. Siêu thiên sư khắc chế tà vật, mọi người sẽ đặt cược cho Tam Dương nhiều hơn, cho nên tỷ lệ đền của Tam Dương thấp hơn, Nhất Mục sẽ cao hơn. Những thứ đó đều là rất hợp lý. Vậy mà cũng tổ chức đặt cược sao? Đầu óc của minh chủ Tề Thiên Minh này quả thực là rất linh hoạt đấy. Thú vị, thú vị. Làm ta cũng muốn thử rồi đây. Vừa rồi đổi được 1 vạn viên yêu khí thạch. Nếu cực Nhất Mục tiền bối thắng, 1 vạn viên há chẳng phải sẽ thành 3 vạn viên sao? Nếu các ngươi thua thì sao? Ta cảm thấy cái này rất là nguy hiểm. Đều là cực vẫn may cả. Sợ cái gì chứ? dù sao cũng là phế phẩm đổi lấy mà. Thua thì coi như là chưa đổi gì. Nếu thắng, chẳng phải chiếm được hời sao? Đi đi đi đi, cực nhất mục đại yêu. Nhất mục đại yêu cũng có thực lực rất mạnh, chắc có thể đánh bại được Tam Dương chân nhân. Có mà cái dám mà. Tam Dương chân nhân là cường giả siêu thiên sư kiểu tập kiểu trọng đấy, chắc chắn là lợi hại hơn cả nhất mục đại yêu. Ta cực Tam Dương chân nhân. Ngay sau đó, các thành viên của các đại chủng tộc đến xem náo nhiệt cũng lần lượt tiến lên đặt cược. Một số đặt cược rất nhiều, cũng có một số đặt cược rất ít. Nhiều người như vậy hợp lại cũng không phải là một con số nhỏ. Lâm Thành đứng bên cạnh lặng lặng quan sát. Người cược nhất mục đại yêu rất nhiều, trong đó cũng có không ít siêu thiên sư của nhân tộc. Hết cách rồi, ai bảo tỷ lệ đặt cược của nó cao chứ? Chẳng ai biết nhất mục và tam xương ai mạnh hơn ai. Lâm Thành cũng không biết, chơi mà hồi hộp. Nếu nhất mục thực sự thắng, một bù hai cũng không bù là bao nhiêu. Dẫu sao vẫn còn người cược tam xương chân nhân. Nếu nhất mục thua, thì lần này hắn sẽ kiếm được một món hời. Lão phu cực 100 triệu yêu khí thạch thượng phẩm cho nhất mục. Đúng lúc này, một giọng nói rất là kiêu ngạo chợt vang lên. 100 triệu viên yêu khí thạch thượng phẩm. Bầu không khí bỗng chốc trở nên kinh động. Mọi người nhìn sang, chả trách vung tiền đến mức này, hóa ra đây chính là thủ lĩnh của yêu tộc. Lão phu đặt cược tam xương 200 triệu pháp lực thạch. Đúng lúc này, thủ lĩnh của nhân tộc cũng đi tới mà nói. Điều đáng nói chính là có rất nhiều thủ lĩnh của nhân tộc, đều có hơn mười mấy siêu tiên sư và mười mấy cổ võ giả tụ linh thất trọng. Bất kỳ quyết định nào bọn họ đưa ra đều đã được bàn bạc với nhau. 200 triệu pháp lực thạch này chắc chắn là do hơn 20 người bọn họ cùng nhau góp vào. Người của bên họ quyết đấu sinh tử, bất luận là thực lực như thế nào, đương nhiên cũng phải cổ vũ và khích lệ rồi. Ta cũng muốn chung vui, cược nhất mục 100 triệu linh khí thạch. Thủ lĩnh của linh tộc cũng dẫn theo một đám cường giả linh tộc đi tới. Mặc dù linh tộc và yêu tộc đang quyết đấu tàn sát lẫn nhau trên chiến trường, nhưng bọn họ vẫn có quan hệ tốt hơn so với nhân tộc. Trong khi chưa biết thực lực của hai bên như thế nào, đương nhiên là cược cho nhất mục đại yêu rồi. Nhanh chóng đặt cược đi, qua một phút đồng hồ nữa bọn ta sẽ phong bản, có nghĩa là sẽ ngừng đặt cược. Lâm Thành mở miệng nói với vẻ mặt mang ý cười. Hắn hoàn toàn không để ý tới thắng thua, chỉ cần có thể truyền danh tiếng của thành sinh tử, đến lúc đó người ta sẽ càng tới nơi này nhiều hơn, thì những trận quyết đấu sinh tử sẽ cũng càng ngày càng nhiều hơn. Cho dù không cần Tề Thiên Minh làm nhà cái, thì cũng sẽ có người tới để mà làm. Chỉ cần có nhiều người hơn, thu nhập từ phí vào thành chính là một khoản xa xỉ. Ta có thể cược chính ta không? Lúc này, nhất mục đại yêu đột nhiên nhìn Lâm Thành rồi nói. Đương nhiên là có thể rồi. Lâm Thành cười cười gật đầu. Vậy thì ta đặt cược cho mình 1.000 vạn yêu khí thạch. Nhất mục đại yêu nghiêm túc rồi nói. 1.000 vạn yêu khí thạch đã là toàn bộ gia sản của nó. Dù sao cũng là một trận chiến sinh tử, không phải tam dương chết thì là nó chết. Chết thì không còn gì nữa, chỉ bằng cược hết luôn. Nếu không chết, 1 x 2, nó sẽ có 3.000 vạn yêu khí thạch. Ta cũng cược cho mình 2.500 vạn pháp lực thạch. Tam Dương chân nhân cũng mở miệng rồi nói. Suy nghĩ của lão cũng giống như đại yêu vậy. So với việc chết rồi không dùng được nữa, thì chỉ bằng lúc còn sống tiêu xài cho bằng hết. Nếu không chết thì sẽ kiếm được một món hời. Nhất mục đại yêu đã giết vợ của lão ta, lão ta phải trả thù cho vợ của mình. Còn Tam Dương thì đã giết cốt nhục thân sinh của nhất mục. Hai người bọn họ có thể nói là như nước với lửa, kết thù kết oán đã sâu đậm, không đội trời chung. Khi vào thành trì, hai người đã gặp nhau, kẻ thù gặp mặt đỏ mắt vô cùng. Đáng tiếc là không thể ra tay trong thành hỗn loạn này, cho nên vẫn cứ kiềm nén mãi cho tới khi biết tin tức về thành sinh tử. Sau khi cả hai biết được tin tức của thành sinh tử, đã đồng thời ước chiến. Đều là cường giả nổi danh trong chủng tộc của mình, tin tức của bọn họ muốn chiến một trận sinh tử đã lan truyền rất nhanh chóng. Lần này bọn họ sẽ báo thù cho vợ con và cốt nhục của mình. Đã đến giờ phong bản, hai người các ngươi có thể chiến đấu rồi. Đợi trong chốc lát, thấy không còn có người đặt cược nữa, Lâm Thành thấp giọng rồi nói. Vừa dứt lời, Nhất Mục và Tam Dương đã sớm không chờ đợi được nữa, lập tức phóng khí thế của mình ra. Yêu khí giống như một cơn lốc xoáy cấp 12 thổi quét võ đài, bay thẳng đến nghiền ép Tam Dương chân nhân. Tam Dương chân nhân thì không chịu thua kém, pháp lực như sóng gió to lớn cuộn trào mãnh liệt nhằm về phía Nhất Mục. Hai cỗ khí tức mạnh mẽ đến tận cùng va chạm vào nhau. Bùm! Một tiếng nổ lớn chợt vang lên. Trên bầu trời tức khắc xuất hiện một đám mây hình nấm. Dư âm của vụ nổ chợt bao phủ khắp nơi. Các thành viên của các đại chủng tộc xem náo nhiệt xung quanh nhất tề lùi lại một khoảng cách 10 km. Về phần cường giả, họ cũng không sứt mẻ chút nào, vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ để mà quan sát, bao gồm cả Lâm Thành. Mà ở trung tâm của vụ nổ, Nhất Mục và Tam Dương mỗi người đều lùi lại 2 bước. Đây chỉ là đang thăm dò khí tức, chiến đấu chân chính vẫn còn ở phía sau. Tam Dương, người đã giết chết cốt nhục duy nhất của ta, hôm nay ta sẽ bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Ngươi cũng đã giết vợ của ta, đừng có nhiều lời vô nghĩa, lần này không phải ngươi chết thì là ta chết. Da mặt của Tam Dương kéo căng, hai chân phát lực, cầm bảo kiếm trong tay, mũi kiếm xoay chuyển đâm thẳng tới chỗ của Nhất Mục. Tốc độ cực kỳ nhanh, giống như một luồng ánh sáng, chỉ trong chớp mắt liền lao tới trước mặt của Nhất Mục. Bảo kiếm tràn ngập pháp lực nồng đậm, gây sát thương cực kỳ cao đối với tà vật. Tam Dương lại là cường giả siêu tiên sư kiều thập kiều trọng. Nếu một kiếm này đâm trúng Nhất Mục tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Tuy nhiên, thực lực của Nhất Mục không hề yếu, tâm niệm vừa động, thân thể liền đột ngột lùi lại, đồng thời tay phải vung lên. Một cây lang nha bổng lấp lánh ánh sáng đen xuất hiện. Ngay sau đó, nó bùng phát đột ngột. Lấy lùi làm tiến, nhảy vọt lên. Lang nha bổng như Thái Sơn áp đỉnh tới hướng của Tam Dương chân nhân với khí thế không thể đỡ nổi. Bí thuật tam phân, thuật pháp tam phân, xả! Tam Dương chân nhân vận chuyển pháp lực hùng hậu, hai tay nhanh chóng kết ấn, hai chân bước những bộ pháp rất kỳ dị, trong miệng lầm bầm, cuối cùng thì khẽ quát lên một tiếng. Ngay sau đó, một chuyện khác người hết sức kinh hãi xảy ra. Chỉ thấy Tam Dương chân nhân chia ra thành ba. Ba Tam Dương chân nhân đồng thời cầm bảo kiếm trong tay đâm tới Nhất Mục đại yêu. Bí thuật tam phân, ngươi vậy mà lại thực sự học được bí thuật tam phân. Lúc này, Nhất Mục đại yêu nhìn ba Tam Dương chân nhân đột nhiên xuất hiện, đồng tử của hắn liền co rút lại, lông mày lập tức nhíu chặt. Nếu không ngươi cho là ta dựa vào cái gì mà dám chiến một trận sinh tử với ngươi? Ba Tam Dương chân nhân đồng thời lên tiếng. Thực là một bí thuật lợi hại. Siêu thiên sư trong bí cảnh khoan nói đến thực lực, pháp thuật quả thực là cao cấp hơn thế tục rất nhiều. Lần này Nhất Mục đại yêu gặp khó khăn rồi. Ba Tam Dương chân nhân trông giống giả nhưng đều là thật, hoàn toàn không thể phân biệt được. Lâm Thành ở bên cạnh hết sức kinh hãi mà nghĩ. Đây chính là lần đầu tiên theo đúng nghĩa hắn nhìn thấy một cường giả siêu thiên sư kiều thập kiều trọng ra tay. Trước đó đến chiến trường chủng tộc, hoàn toàn không thấy có cường giả siêu thiên sư kiều thập kiều trọng ra tay. Những lao giả này đúng là rất lợi hại. Siêu thiên sư lợi hại như vậy mà hoàn toàn sợ hãi thập đại kim bạt. Điều này cho thấy thập đại kim bạt còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Trước đó thập đại kim bạt ra tay trông không có gì đặc biệt, hẳn là không gặp được đối thủ khiến cho chúng nó xuất ra thực lực chân chính của mình. Xem ra Nhất Mục đại yêu phải thua rồi. Bí thuật tam phân của Tam Dương chân nhân thực là quá lợi hại. Thủ lĩnh của linh tộc nói với vẻ mặt có chút khó chịu. Vừa rồi nó cực 100 triệu linh khí thạch đều là linh khí thạch của chính nó, cũng không phải của linh tộc. Lần này nếu như bị thua thì nó bỗng chốc trở thành kẻ nghèo hèn rồi. Thủ lĩnh của yêu tộc bên cạnh cũng cười lạnh một tiếng rồi nói. Bí thuật tam phân mà lại muốn thắng Nhất Mục đại yêu thì thực là quá ngây thơ rồi. Nhất Mục đại yêu ở yêu tộc ta không phải chỉ có hư danh thôi đâu. Ồ vậy sao? Nhất Mục đại yêu còn có chuẩn bị gì phía sau nữa sao? Đúng lúc này, Lâm Thành đi đến bên cạnh thủ lĩnh của yêu tộc. Lâm Thành Minh Chủ. Thủ lĩnh của yêu tộc thoáng sửng sốt một chút, sau đó có chút kiêu ngạo mà nói: "Đương nhiên rồi, tuy rằng Nhất Mộc Đại Yêu không yêu nghiệt và biến thái như Lâm Minh Chủ ngài, nhưng bản lĩnh của hắn cũng không nhỏ. Có chuẩn bị gì phía sau thì hãy nhìn kỹ một chút, tuyệt đối có thể nghiền ép Tam Dương chân nhân." Thú vị thú vị. Lâm Thành mỉm cười rồi nói: "Trận chiến này càng ngày càng thú vị rồi. Có thể khiến cho thủ lĩnh của yêu tộc tin tưởng như vậy, xem ra Nhất Mục Đại Yêu rất lợi hại." Tuy nhiên, bí thuật Tam Vân của Tam Dương chân nhân cũng không tệ. Hắn muốn xem Nhất Mục Đại Yêu có bản lĩnh gì có thể khiến cho thủ lĩnh của yêu tộc tin tưởng nó đến vậy. Chỉ là tên này quá keo kiệt rồi, tin tưởng Nhất Mục Đại Yêu như vậy mà lại chỉ đặt cược 100 triệu yêu khí thạch, xem ra cũng không phải có tin tưởng 100%. Nói thì chậm, nhưng mọi thứ lại diễn ra rất nhanh. Kỳ thật hết thảy những chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Trên võ đài, nhìn ba Tam Dương chân nhân đâm về phía mình, trong ánh mắt của Nhất Mục Đại Yêu lộ ra một chút bối rối, không nói hai lời liền xoay người bỏ chạy. "Chạy sao? Đối mặt với bí thuật tam phân của ta, chạy trốn chính là tìm cái chết." Ba Tam Dương chân nhân lúc này thì hai tay kết ấn, rồi sau đó khẽ quát một tiếng, tay phải thành kiếm chỉ. Kiếm chỉ chỉ huy bảo kiếm nhanh chóng đâm về phía Nhất Mục Đại Yêu. Ba thanh bảo kiếm có tốc độ rất nhanh, nhanh hơn cả khi Tam Dương chân nhân cầm bảo kiếm trước đó. Bảo kiếm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng tới gần Nhất Mục Đại Yêu. Mà Nhất Mục Đại Yêu dường như không biết rằng ba thanh bảo kiếm lúc này đang tiến đến gần mình.